Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đoán thể kỳ 8 tầng, cực hạn bạo phát, vượt qua trước mắt hắn bạo phát phạm trù, trả giá thật lớn chính là phần lớn nguyên lực bị tiêu hao. Bắp thịt toàn thân đều bắt đầu bành trướng, mạch máu phồng lên có thể thấy rõ ràng, Lâm Hiên thở hào hển, toàn thân là mồ hôi đầm đìa, trên tay nhưng từ lâu máu me đầm đìa. Nhìn hai cái bị đánh bay thiết nhân, ánh mắt vẫn cứ là tràn đầy ác liệt, không có bất kỳ thư giãn. Chợt hắn từ trong túi chứa đồ móc ra cái tượng đá. Lần thứ hai cho gọi ra Diễm Tâm Tông đệ tử, chỉ cần nguyên lực thỏa mãn, pho tượng thỏa mãn, liền có thể vô hạn triệu hoán. Chỉ tiếc cường hãn linh hồn cũng chỉ có hai cái, phụ thể nói cũng chỉ còn sót lại một cái. Nếu là có vài cái không sai linh hồn, tuyệt đối có thể nghiền ép cửa ải này. Linh hồn khôi phục, Lâm Hiên bị Lâm Hoa linh hồn cho tản mất, toàn thân như là bị rút ra chút gì, nhận biết phương diện mức độ lớn giảm xuống, lực lượng cũng là mức độ lớn giảm xuống. Cũng may trước dùng mấy viên cố nguyên đan, bằng không đã sớm không chịu được nữa. Nhưng hiện tại không có cố nguyên đan, cũng chống đỡ không được bao lâu. Hai nén hương thời gian không lâu, nhưng ở này khủng bố vây công bên dưới, quả thực là độ dây như năm. Nhưng hắn vẫn cứ là cắn chặt hàm răng, lại từ trong túi chứa đồ móc ra Lâm Hoa pho tượng, cho gọi ra Lâm Hoa. Bây giờ hắn thì có hai cái giúp đỡ, thêm vào hắn chính là ba cái. Trước hắn đã nghĩ làm như vậy rồi, nhưng cái này là sao làm là có khuyết điểm. Vừa đến là tiêu hao khá lớn, mà đến chính là uy lực suy yếu quá nhiều, sự linh hoạt không đủ đủ, pho tượng trước sau đều là linh trí không đủ, coi như có thể khống chế, hắn tạm thời không thể linh hoạt đến có thể khống chế hai cái. Tiêu hao tâm thần quá nhiều, bây giờ vì kéo dài thời gian, chỉ có thể cho gọi ra đến rồi, coi như là làm khiên thịt đều tốt. Hai vị bị cực điểm thốn mang đánh đuổi thiết nhân, đã bỏ lên, nơi ngực ao hãm đã từ từ khôi phục lại. Như vậy bạo lực công kích, đối với nó tới nói cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi. Chỉ là này thân thể độ cứng rắn liền có thể so với bảo khí. Tưởng tượng trước xuyên thủng hiển nhiên không có khả năng lắm. Ngăn cản chúng nó, Lâm Hiên chỉ huy hai cái giúp đỡ ngăn cản đi tới. Đồng thời chính mình cầm Long Vân Côn ở bên cạnh khẩn nhìn chằm chằm. Chỉ cần cái nào tôn thiết nhân lộ ra vạch trần trán, lập tức tiến công di qua đẩy lùi. Có thể hai cái tượng đá giúp đỡ vừa mới xông lên, liền bị đại đao trực tiếp khảm bạo. Uy lực so với trước có tăng lên trên diện rộng. Càng tiếp cận cuối cùng này điểm thời gian, liền càng tàn bạo lên. Tượng đá vừa mới xấu đi, Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Nguyên lực trong cơ thể lại bị rút đi một phần. Triệu hoán hai cái tượng đá tiêu hao nguyên lực quá nhiều. Hơn nữa vẻn vẹn có thể ngăn một đao, kéo dài thời gian là trường, nhưng chưa bao giờ đến lúc đó đến mới biến mất, đều là bị một đao phách nát. Này tượng đá triệu hoán là rất nghịch thiên, nhưng chỉ có thể xây dựng ở tu vi gần như tình huống xuống. Cho gọi ra khi đến chẳng khác nào nghiền ép, ở tu vi chênh lệch quá lớn, hơn nữa tượng đá không thể phóng thích nguyên lực, thực sự là uy lực giảm mạnh, tiếp tục triệu hoán xuống. Phỏng chừng ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Lâm Hiên đáy lòng chìm xuống. Hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều tượng đá, nhưng nguyên lực không đủ. Nhiều hơn nữa tượng đá cũng vô dụng. Mấu chốt nhất là cho gọi ra đến, cũng không đủ mậy hơi thở, liền bị khảm bạo, một điểm ý nghĩa đều không có. Vậy chỉ có thể liều mạng rồi. Lâm Hiên cả người chìm đắm ở cái kỳ diệu trạng thái bên trong. Chờ hắn lần thứ hai khi mở mắt ra, phía trước đập tới đến hai vị thiết nhân, tốc độ biết hóa chậm rất nhiều thiên nhân hợp nhất. Hắn lần thứ hai sử dụng tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng toàn bộ khu vực đều dung hợp ở một khối. Bên tai dễ dàng có thể nghe được chúng nó xông lại quát lên phong thanh. Hết thảy đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, ở người khác khó có thể tiến vào cảnh giới, hắn nhưng dễ dàng tiến vào. Không gì khác nguyên nhân, chính là ở mù nhiều năm bên trong cảm ngộ đi ra. cảm quan trên so với bình thường muốn mẫn cảm rất nhiều. Cầm trong tay Long Vân Côn, vẫn không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xông lại hai vị thiết nhân. Đợi chúng nó gần như nối liền thành một đường thì, Lâm Hiên đột nhiên chuyển động, trong mắt bắn ra một ánh hào quang, phất lên Long Vân Côn hóa thành một tia chớp giống như đâm đi tới. Cực điểm thốn mang, thức thứ tư cực điểm thốn mang bị hắn triển khai ra. Thông thạo trình độ có lẽ không có Lâm Hoa như vậy cao. Nhưng ở hắn thiên nhân hợp nhất dưới sự phối hợp, uy lực vẫn cứ là không thể khinh thường. Đúng, đánh mạnh bên dưới, đứng mũi chịu sào thủy tôn bị hắn điểm trúng ngực. To lớn xung lượng đem nó cho đánh bay ra ngoài. Cùng phía sau mộc tôn đánh vào một khối. Cực hạn bạo phát bên dưới. Hai vị thiết nhân đều bị này xung lượng cho đánh bay. Trùng điệp đánh vào trên vách tường. Phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Nhỏ. Huyết theo Long Vân Côn nhỏ ở trên đất. Nắm chặt Long Vân Côn bàn tay hơi run. Đây thực sự là hắn cực hạn. Nguyên lực trong cơ thể còn lại không có mấy. Nhưng hắn vẫn cứ sanh tại nơi này. Không có ngã xuống. Trong mắt như trước là chiến ý. Không có một chút nào yếu bớt. Hắn cho dù chết. Cũng sẽ không vào đúng lúc này ngã xuống. Hơn nữa hắn cũng sẽ không ngã xuống đi. Hắn còn muốn gia nhập nội đường. Thậm chí gia nhập đệ tử nòng cốt. Đi gặp Lâm Tuyết. Bảo vệ Lâm gia. Hắn không thể ngã. Tuyệt đối không thể ngã. Hai vị thiết nhân bất khuất không buông tha đứng dậy. Cầm đại đao lần thứ hai chém lại đây. Tốc độ không có một chút nào yếu bớt. Cút. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phất lên Long Vân Côn đâm mạnh đi tới. Lần thứ hai sử dụng tới cực điểm thốn mang. Phẫn nộ rít gào. Tựa hồ giao cho càng nhiều lực lượng. Cực hạn công kích triển khai mà ra. Hai vị thiết nhân lần thứ hai bị đánh bay. Nhưng hôm nay hắn toàn bộ cánh tay mạch máu đều bị đánh nứt. Huyết dịch từ trên da chảy ra. Tầm mắt cũng từ từ mơ hồ. Mạnh hơn ý chí. Trải qua lượng lớn tiêu hao. Cũng là vô lực vì là tục. Lâm Hiên lảo đảo. Thân thể lui về sau một bước. Dùng Long Vân Côn làm gậy chống đỡ chính mình. Mới không có ngã xuống. Hắn phỏng chừng thời gian đã gần đủ rồi. Nhưng coi như chỉ còn một tí tẹo như thế. Hai vị thiết nhân đã bỏ lên. Chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp thế tiến công. Giết. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng. Vung côn xông lên trên. Trong phút chốc hắn cảm giác được trong cơ thể có món đồ gì tăng lên. Một dòng nước ấm từ trong cơ thể hướng về tứ chi dâng trào ra ngoài. Ung dung toàn thân hắn cảm giác đau đớn. Đột phá rồi. Tại nơi này thời khắc mấu chốt hắn đột phá. Từ đoán thể kỳ 7 tầng vọt tới đoán thể kỳ 8 tầng. Nguyên lực càng là bắt đầu cuồn cuộn không ngừng khôi phục như cũ. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Chói mắt hóa thành một tia sáng trắng. Đúng. Hai vị thiết nhân lần thứ hai bị đánh bay. Lần này so với dĩ vãng đều muốn nặng hơn nhiều. Nơi ngực ao hãm trình độ so với trước nhỏ một vòng. Nhưng sau lưng nhưng là nhô lên một đại khối. Đoán thể kỳ 8 tầng tăng lên. So với đoán thể kỳ 7 tầng có tăng lên trên diện rộng. Hai nén hương đã đến giờ. Thông qua tu la thử thách. Thanh âm lạnh như băng không có bất kỳ chúc phúc hàm nghĩa ở bên trong. Lâm Hiên toàn thân buông lỏng, co quắp ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói. Rốt cục thông qua sao? Nội tâm hắn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cho chống đỡ đến rồi. Coi là thật là độ dây như độ nam. Cũng may những này linh trí đều không cao. Bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Đổi làm bình thường đoán thể kỳ đỉnh phong người tu luyện tới đối phó hắn. Thực sự là sống không qua một nén nhang. Ai sẽ như kẻ ngu si như thế? Tùy ý để ngươi công kích mà không né. Chỉ là dựa vào thân pháp háo đều có thể dây dưa đến chết hắn. Nếu như thật muốn là như vậy. Vậy ai còn có thể thông qua tầng thứ 7? Hiện tại thông qua tầng thứ 7. Không thông báo có tưởng thưởng gì đây? Lâm Hiên nhìn mở ra cửa thang gác. Nhìn thấy là đi về tầng thứ 8 thông đạo. Còn có tầng thứ 8 sao? Mặc kệ mặt trên là tình huống thế nào? Hắn mau mau đả tọa điều tức xuống bên trong. Vừa mới đột phá nhất định phải củng cố xuống mới được. Hết chương.